Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 358, cấm kỵ cơ giáp. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, Vô Luật cùng Dạ Sắc quan hệ thế nào, vạch mặt loại kia cũng tốt, không có vạch mặt cũng được. Giờ phút này nhìn về phía Dạ Sắc ánh mắt đều mang một loại quái gì. Còn mang theo một tia nhìn thiểu năng trí tuệ ý tứ. Vốn cho là hắn có thể xuất ra một cái kéo oanh đạo cụ cùng thời giới huy hoàng một trận chiến. Kết quả người này mò ra một cái loa công suất lớn. Mặc dù nhiệm vụ 2 nói tìm kiếm Ken tử vong chân tướng. Cái này biểu thị Ken là thật có hay không chết khả năng. Nhưng người ta liền bị ngươi như thế cái loa kêu đi ra có phải hay không quá thật mất mặt. Với lại coi như Ken không chết, sau khi ra ngoài đánh trước thời giới, vẫn là đánh trước đã giết huyết tộc lại đào mộ ngươi. Dạ Sắc sờ lên cái mũi cũng có chút xấu hổ. Thời giới tiến vào Hồng Liên hình thái lúc vỡ nát toàn bộ hài cốt tế đàn xương cốt Ken đều không. Đi ra, hình như là thật ợ ra dám. Khả năng nhiệm vụ 3 chỉ là điều tra Ken kiểu chết a. Hắn do dự một chút. Sau đó lấy ra một cái sán lạn quang cầu, bị thương lãng chi thủy cưỡng ép đánh gãy mà bồi thường siêu hợp kim cơ giáp. Đây là hắn duy nhất cũng là sau cùng thủ đoạn, khoa học kỹ thuật cây điểm đầy địa tinh tộc, vì đền bù cao giai chiến lực mà nghiên cứu cấm kỵ cơ giáp. Hệ thống nhắc nhở, mời lựa chọn khung máy loại hình. Dạ Sắc hơi sững sờ, ở trước mặt hắn xuất hiện ba đài nhan sắc khác nhau cơ giáp hư ảnh. Alecto, Megaera, Thesis, ngoạn tàu, cái này chẳng lẽ lại là Gundam dạng đồ vật? Hắn kinh hô một tiếng, không cầm được tay đều đang run rẩy. Cái này quá ngoài ý muốn. Gundam, nam nhân trung cực truy cầu. Mở Gundam mới là nam nhân lãng mạn. Kỷ nguyên lái phi cơ tính cái búa. Hẳn là có thể chứ, có Gundam là có thể sụp đổ tinh cầu, đối phó một cái Hồng Liên hình thái thời giới, ngay tại lúc Dạ Sắc muốn tùy tiện chọn một thời điểm. Dị biến phát sinh, ông, nơi xa, một đạo huyết ánh sáng màu trụ xông thẳng tới chân trời. Đánh tan kia một mảnh đám mây, hùng hồn năng lượng khuếch tán ra, không chỉ có để người chơi chú mục, cũng hấp dẫn thời giới lực chú ý. A, thú vị, người không có dấu ở mộ trong đất, ngược lại phân thân ngàn vạn dấu ở truyền tống trong tế đàn. Khó trách ta tìm không thấy ngươi. Vị kia bị bỏ hoang thần, cũng ở nơi đây a. Thời giới trong mắt chiến ý càng tăng lên, vô luận đối thủ là ai, chỉ cần để hắn đánh tận hứng tất cả đều dễ nói chuyện. Ông tương đương thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Một đạo đạo huyết ánh sáng màu trụ phóng lên tận trời. Khí thế như cầu vồng, những cái kia vị trí, tựa như là tiến vào lúc tế đàn. Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu, các nàng lúc tiến vào có tra xét tế đàn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Đếm số lượng phong phú huyết sắc cột sáng hơi rung nhẹ. Sau đó trong nháy mắt vỡ vụn, từ kia trong cột ánh sáng xuất hiện một giọt dòng máu đỏ sẫm. Hàng ngàn hàng vạn giọt huyết dịch từ từng cái phương hướng chạy như bay tới. Trên không trung hội tụ thành một đoàn huyết dịch, sau đó chậm rãi kéo duỗi trở thành một cái hình người. Hình người huyết dịch vặn vẹo phía dưới, dần dần có được ngũ quan, đồng thời dần dần trở nên tinh tế tỉ mỉ, nương theo lấy một đạo sán lạn quang hoa, một người mặc lễ phục màu đen tóc bạc nam tử tuấn Mỹ. Đột ngột ra hiện tại trong giữa không trung, cùng thời giới ẩn ẩn đối lập, huyết tộc duy nhất bán thần, thân vương Ken, dị thứ nguyên không gian bị các ngươi quấy cùng phá thành mảnh nhỏ. Có thể hay không như vậy thu tay lại. Ken ngón tay thon dài có chút run run. Một cái tạo hình tinh mỹ tràn ngập nghệ thuật cảm giác màu cam ly đế cao. xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Lựa chọn Alecto, Dạ Sắc không đang do dự, trực tiếp lựa chọn ba đài trong cơ giáp. Màu đỏ sẫm Alecto, ầm ầm tương đương thân thể của hắn bỗng nhiên bị nồng màu đen thực thể năng lượng bao vây. Thực thể năng lượng tựa như chất lỏng dầu hỏa, nhanh chóng mở rộng hình thành một cái màu đen lồng năng lượng, đem Dạ Sắc triệt để bao khỏa. Kinh người năng lượng, đã có bán thần uy thế. Dạ Sắc, ngươi không có khiến ta thất vọng. Thời giới dữ tợn cười một tiếng, trên người đột nhiên bạo phát khởi hừng hực liệt diễm. Hắn hưng phấn hơn, biết được hắc ám, phá hư hắc ám, vĩnh cướp người chấp hành, nghỉ lại tại thân ta. Dụ hướng vô cùng tận vực sâu. Báo thù Alecto, nương theo lấy cơ giới hóa thanh âm xuất hiện. Kia bao trùm Dạ Sắc lồng năng lượng bắt đầu tán đi. Xuất hiện đồ vật để sở hữu người chơi đều ngây ngẩn cả người. Cao lớn kim loại thân thể, lấy đen đỏ hai màu làm chủ, hiện ra kim loại đặc hữu thiết huyết quang mang, song quyền cùng hai chân bị càng nặng nề kim loại bao khỏa. Phảng phất có thể đánh nát hết thảy địch nhân, mà nó chỗ trán là khoang điều khiển, ngực lại có một viên to lớn năng lượng bảo thạch. Có hay không đếm xiềng xích dây dưa kéo lại khung máy, nhưng lập tức liền bị khổng lồ khung máy xé đứt. Một đạo dẫn dắt tia sáng bắn ra, trúng đích phía dưới đang ngẩn người Tần Chi Lương Ngọc. Vật này cần hai người thao túng, nó có vẻ như chọn chúng ngươi. Dạ Sắc nhún vai nói. Tần Chi Lương Ngọc mỉm cười, sau đó đổi lại một bộ nghiêm túc mặt nói. Ngươi liền đợi đến trở về quỳ bàn phím a. Hệ thống nhắc nhở, song tử độ phù hợp 100%, sửa đổi vật phẩm thuộc tính, tiến hành khóa lại, cao 18 mét máy móc thân thể, để ngọn nguồn dưới người chơi triệt để sôi trào. Cái này mẹ nó, Gundam, hắn ở đâu ra? Nhất chỉ thiên quân tay đều đang run rẩy, hận không thể đem Dạ Sắc túm xuống tới sau đó hắn leo đi lên. Hẳn là đánh gãy khoán, cho giá trị của hắn 4 triệu đạo cụ, nhưng là lão tử tình nguyện hoa 40 triệu, ta cũng muốn mở một hồi Gundam. Đúc kiếm giả là cái gì cay gà? Thường Lãng Chi Thủy hung dữ lung lay sớm đã si ngốc lớp trường, đem hắn trở thành Dạ Sắc để phát tiết. Ta nếu có thể mở một hồi, đời này không tiếc a. Bất Minh Bi Phong nỉ non, trong mắt là không cầm được hâm mộ cùng si mê. Nam nhân hai đại trung cực lãng mạn, Gundam cùng Zaku, còn có biến thân khí, vô cùng vô tận sóng năng lượng văn từ khung máy bên trên bộc phát ra. Có thể so với bán thần uy thế để thời giới cũng có chút chấn kinh. Càng làm cho vừa mới bò ra tới kênh khó chịu vô cùng. Trong lúc nhất thời, tạo thế chân vạc, khí thế leo lên không dưới, giữa thiên địa trở nên ngột ngạt vô cùng. Chủ nhân nói, đánh nhau đi bên ngoài đánh, nơi này không cho phép phát sinh bán thần cấp chiến tranh. Kên có chút khom người, thời giới là vương cấp ma tộc không cần phải nói, mà Dạ Sắc đột nhiên đạt được bán thần cấp lực lượng, cũng có thể để hắn tôn trọng một điểm. Hồng liên hình thái, đốt cháy vạn vật, thời giới cũng không để ý gì tới hắn. Ngược lại hỏa diễm bộc phát, một quyền liền đánh về phía Dạ Sắc. Người đợi ta nhìn một tí sách hướng dẫn sử dụng. Tính toán, trùng kích, hành hình quyền, Tần Chi Lương Ngọc thao túng khung máy, mà Dạ Sắc phụ trách công kích. Hai người phảng phất thần giao cách cảm hoàn mỹ phối hợp. To lớn kim loại cánh tay giơ lên, chỗ khớp nối phun ra trùng kích liệt diễm, lấy vô cùng hùng hồn khi thế chính diện đối đầu thời giới một quyền. Ầm ầm tương đương vô cùng cường đại khí lưu từ nắm đấm đụng nhau chỗ bộc phát. Vốn là vỡ vụn không chịu nổi đại địa, càng là đã nứt ra một đảo thật sâu vết nứt. Thú vị, thấp bé địa tinh nhất tộc, thế mà có thể đụng chạm đến bán thần lực lượng. Thời giới chỉ trên không trung lui lại một bước, mà Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc điều khiển khung máy. trên mặt đất rạch ra hai đường rãnh thật sâu khe, mới ngưng được thân hình. Đài này địa tinh nghiên cứu chế tạo cấm kỵ cơ giáp. So với nguyên sinh bán thần chiến lực thời giới, còn hơi kém hơn một chút. Muốn đánh, đi bên ngoài đánh. Kên Tuấn mặt lạnh xuống. Hai cái này có được bán thần lực lượng người, căn bản không đem hắn nghe vào trong lỗ tai. Hồng Liên hình thái tiêu diệt, thời giới tại biến mất tại chỗ, mà ngay sau đó xuất hiện địa phương là nên ẩn trước mặt. Oanh tương đương một quyền, trước mặt hắn toàn bộ không gian đều vỡ nát, liệt diễm như đạn hạt nhân bộc phát, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm đỏ. Một quyền sau khi kết thúc, thời giới cũng không có dừng lại, ngược lại lần nữa thuấn di, đi tới cơ giáp trước mặt, nâng quyền, oanh kích, toàn bộ hài cốt tế đàn triệt để vỡ vụn, đại địa bên trên đã nứt ra một đạo lại một đạo thâm bất khả trắc vết nứt, ẩn ẩn có huyết sắc dịch thể rót vào, hắn một quyền, đả thông hài cốt tế đàn cùng máu tươi chi hải. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.